Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, áp chế vô sỉ thành chủ phụ tử. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, này, đây là ngũ hành chi kim lực lượng, hơn nữa vẫn là kim chi thần mạch. Sao có thể, hắn tài khí võ cảnh cửu trọng thiên a? Đúng vậy. Phía trước cái gì cũng chưa nhìn ra tới đâu. Cảm thụ được ngũ hành chi kim lực lượng. Hảo cường a, mắt thấy Trường Không Vô Kỵ trên người bốc lên tận trời kim quang. Toàn trường mọi người kinh hô không thôi. Diệp Ngọc Xấu cười khẽ gật đầu. Hàn Linh Linh hoan hô nhảy nhót. Ngưu Tráng vẻ mặt ngốc dạng. Tối cao chỗ khán đài phía trên. Trừ bỏ Hàn Trường Sinh bên ngoài các vị lãnh đạo cùng thành chủ, thậm chí trực tiếp từ trên chỗ ngồi ngồi dậy, Trường Không Vô Kỵ này kim sắc kiếm khí lực lượng, bọn họ trong nháy mắt là có thể cảm ứng được, chỉ sợ đã viễn siêu khí võ cảnh tam trọng thiên, thậm chí có thể đạt tới khí võ cảnh ngũ trọng thiên phía trên. Hồng Nhi, Tiểu Tâm, Đoạn Thanh chủ giờ phút này nhịn không được kinh thanh nhắc nhở lên. Tuy rằng này có vi quy củ, chính là mặt già hắn cũng không cần. Nhi tử không thể có việc không phải. Canh kim liệt thiên kiếm chảm, Trường Không Vô Kỵ trực tiếp dùng tới chính là đại chiêu bạo liệt cường hãn kiếm khí, nhảy chính là vài chục trượng chi cao, mang theo rộng lớn vô cùng khí thế, thậm chí cho người ta một loại có thể xé rách trời cao cảm giác. Tất cả bá đạo, cường sát Đoạn Khinh Hồng mà xuống. Đoạn Khinh Hồng, vốn dĩ cho rằng nhất kiếm là có thể giải quyết Trường Không Vô Kỵ. Trăm triệu không nghĩ tới, đối phương thế nhưng như thế biến thái. May mắn ở vừa rồi thời điểm, lão cha nhắc nhở, làm hắn lâm thời thay đổi chiêu số. Thân thể bên trong kim thủy song thần mạch, ở thời khắc mấu chốt toàn diện mở ra, một kim một lam lực lượng, ngay lập tức tràn ngập ở trong tay tam sắc bảo kiếm bên trong. Càng sâu giả, kim thủy chi lực còn đã xảy ra dung hợp va chạm, làm thực lực của hắn càng thêm uy mãnh bất phàm, bình thường kiếm chiêu cũng đổi làm sở trường tuyệt sống, kim thủy diệt thiên kiếm. Này chiêu dưới, kim sắc cùng màu lam che trời lấp đất, hình thành trăm nói kiếm mang, lại ở nơi xa hợp thành nhất thể, nghịch vọt lên, tựa hồ muốn tiêu diệt sát trời cao, oanh, kiếm khí cùng kiếm khí mãnh liệt va chạm một chỗ. Đáng sợ lực lượng, hướng bốn phía nơi nơi phi tán, may mắn võ đấu trường một vòng, đều có trận pháp bảo hộ. Bằng không phía dưới võ giả thế nào cũng phải tao ương không thể. Lưỡng đạo kiếm khí chủ nhân cũng là kết cục bất đồng. Trường Không Vô Kỵ như cũ là tại chỗ chưa động, mà kia lâm thời lại phát sở hữu năng lực Đoạn Khinh Hồng thiếu thành chủ, cả người lăng không bay ngược đi ra ngoài, giống như sao băng giống nhau rơi xuống ở võ đấu trường mảnh đất giáp danh, dựa vào bảo kiếm cắm vào mặt đất mới vừa rồi đình chỉ ở thân hình, không có rơi xuống võ đấu trường. Xấu hổ xuất hiện, ngươi như thế nào sẽ như vậy cường? Đoạn Khinh Hồng không thể tin tưởng nói, kỳ thật không chỉ là hắn, chính là khán đài hạ trăm ngàn võ giả giờ phút này đều kinh ngạc tột đỉnh. Đoạn Khinh Hồng như thế cường hãn, khí võ tam trọng thiên song thần mạch dung hợp, lại dùng siêu cường kiếm pháp, thế nhưng đều không địch lại Trường Không Vô Kỵ. Kia, này 3 tháng tới, hắn đến tột cùng trưởng thành nhiều ít? 7 cái cảnh giới chiến lược sao? Này, quả thực không phải người a. Thành chủ đại nhân, ngài nhắc nhở hảo a. Trường Không Vô Kỵ quay đầu khẽ cười nói, trong đó châm chọc ý vị bộc lộ ra ngoài. Đoạn thành chủ mặt già không khỏi đỏ lên. Nhưng hắn không lời nào để nói, xác thật là hắn phá hủy quy củ, đây chính là chết đấu, nhiều lời một câu, chính là liên quan đến tánh mạng đâu. Kế tiếp, Đoạn thành chủ càng là cắn răng một cái, không biết xấu hổ liền không biết xấu hổ. Cái này Trường Không Vô Kỵ, không biết còn có gì loại thủ đoạn. Quá kinh người, không thể làm nhi tử tiếp tục đi xuống. Trên mặt bài trừ cứng đờ tươi cười. Đoạn thành chủ nói, nhận thua, chúng ta nhận thua. Hồng Nhi không cần so. Nga, này tương đương, Trường Không Vô Kỵ muốn phản bác. Kết thúc liền kết thúc đi. Đúng đúng đúng, Trường Không Vô Kỵ thắng thì tốt rồi. Hàn viện trưởng cùng Tống Thiết Sơn hai người chạy nhanh nói tiếp, nháy mắt ra dấu. Trường Không Vô Kỵ cũng không phải ngốc tử, lập tức liền dừng lại lời nói. Đoạn thành chủ như thế không màng quy củ bảo hộ nhi tử, nếu là lại đấu đi xuống, hắn nói không chừng sẽ mạnh mẽ cách sát chính mình đâu. Cũng hảo, dù sao chính mình uy phong đã lập hạ, liền như thế kết thúc đi. Thiếu thành chủ, đa tạ. Trường Không Vô Kỵ liền ôm quyền, xoay người hướng dưới đài đi đến. Vây xem chúng võ giả cũng không nghĩ tới Trường Không Vô Kỵ cứ như vậy thắng. Đương nhiên, đối với Trường Không Vô Kỵ dị thường cường đại, cũng là tất cả bội phục. Bọn họ nhìn về phía Trường Không Vô Kỵ ánh mắt đã hoàn toàn đều là sùng bái. Liền thực lực này, điện đường cấp học viên chung đều ít có đối thủ đi. Quá lợi hại, ta không có thua, ngươi đi tìm chết đi. Vô Kỵ, tiểu tâm nột. Trường Không Vô Kỵ vừa mới xoay người, nơi xa Đoạn Khinh Hồng bỗng nhiên đánh tới. Hắn lần này dùng tới mọi người năng lực, lôi điện võ hồn tạc ra, song thần mạch quang mang kịch liệt nở rộ. Hơn nữa, hắn kia tam sắc bảo kiếm không phải bài trí, ở hai đại thần mạch lực lượng tiến vào chiếm giữ về sau, thế nhưng tự động hấp thu thiên địa nguyên khí, hình thành loại thứ ba hỏa nguyên khí lực lượng sau, cùng phía trước hai đại lực lượng dung hợp thành tam nguyên hợp nhất. Đồng dạng nhất kiếm lại huy chém là lúc, hắn lực lượng trực tiếp oanh bạo quanh mình khí tràng, lực công kích thẳng thượng khí võ ngũ trọng thiên đỉnh phong, thậm chí chạm đến lục trọng thiên chiến lực bên cạnh. Lôi điện võ hồn càng là làm hắn tốc độ đạt tới một cái cực hạn. Chỉ là trong nháy mắt, mang theo siêu cường chiến lực, liền đến Trường Không Vô Kỵ bên cạnh người. Trên đài dưới đài cao thủ đều hoàn toàn không có ra tay ngăn cản cơ hội. Này trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều vì Trường Không Vô Kỵ nhéo một phen mồ hôi lạnh. Liền cái này mấu chốt thời điểm, Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên xoay người. Địa ngục dung lô võ hồn, toàn diện phô trương thiên địa, giam cầm luyện hóa khả năng, nhanh chóng rơi chậm lại Đoạn Khinh Hồng tốc độ. Theo sát, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một đạo thổ hoàng sắc nguyên khí lực lượng nhanh chóng ở bên cạnh hắn hội tụ thành cháo. Đây đúng là thổ nguyên hộ thân cháo công pháp. Đoàn người đều ngốc, Trường Không Vô Kỵ thế nhưng cũng có song thần mạch, nhưng là nhìn dáng vẻ vẫn chưa dung hợp. Chỉ một phòng thủ nói, như thế nào khiêng được mãnh liệt như vậy Đoạn Khinh Hồng đâu? Mọi người lo lắng bên trong, Trường Không Vô Kỵ ấn đường thần quang một chán, thiên hồn ý chí thần tinh, ngay lập tức trấn áp một chút Đoạn Khinh Hồng. Chính là này một ngắn ngủn thời gian chung, Trường Không Vô Kỵ nhất kiếm phản kích mà ra. Lệnh người không thể tưởng được chính là, hắn thế nhưng không phải lấy công làm thủ nét, mà là trực tiếp cách sát Đoạn Khinh Hồng yết hầu mà đi. Chính là Đoạn Khinh Hồng thực mau cũng liền khôi phục, hắn tốc độ rõ ràng còn ở Trường Không Vô Kỵ phía trên. Làm như vậy, Trường Không Vô Kỵ quả thực là ở đánh bạc, quá điên cuồng. Ha ha, ngươi chết chắc rồi, ngươi ngăn không được. Đoạn Khinh Hồng điên cuồng gào thét lớn, bảo kiếm thượng tam nguyên thêm lôi điện chi lực càng là thôi phát tới rồi cực hạn. Ở mọi người nhìn chăm chú chung, hắn bảo kiếm quả nhiên trước một bước đâm trúng Trường Không Vô Kỵ tâm hoa. Bỗng nhiên, ong, một tiếng thanh vang quán triệt thiên địa, một đạo sáng lạn kim sắc quang hoa Từ trường không vô kỵ ngực, chỗ chiếu rọi bát phương. Đoạn Khinh Hồng trợn mắt há hốc mồm chung, vô cùng bá đạo cuồng mãnh mà nhất kiếm. Thế nhưng định ở đương trường, tiến không được mảy may, mà trường không vô kỵ nhất kiếm, lại cũng vào giờ phút này tới rồi hắn yết hầu chỗ. Xong rồi, Đoạn Khinh Hồng tuyệt vọng thầm nghĩ, Đoạn Thành chủ đại kinh thất sắc, phi thân liền đi xuống tới, trong miệng hét lớn, chớ có giết ta hài nhi. Học viện cao tầng cũng theo xuống dưới, chính là tốc độ có điểm chậm. Trường không vô kỵ liếc mắt một cái thấy rõ tình thế, quyết sát Đoạn Khinh Hồng, chính mình cũng hảo không được. Bảo kiếm buông xuống đối phương cổ thời điểm, bỗng nhiên một cái xảo diệu uốn lượn, giống như linh xà giống nhau, đem Đoạn Khinh Hồng mệnh khóa cửa trụ. Ngân Long huyền kiếm nhưng mềm nhưng ngạnh chỗ tốt, liền vào lúc này hiện ra. Trường không vô kỵ, ngươi bình tĩnh, ngươi khai cái điều kiện, chỉ cần không giết con ta, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Đoạn Thành chủ hoảng loạn mà nói. Trường không vô kỵ khóe miệng một phiết nói, Đoạn Thành chủ, ngươi thật đúng là ái tử sốt ruột, làm ta đề điều kiện cũng hào. Thủy hỏa mộc ba loại thuộc tính thiên tài địa bảo lấy tới, ta liền thả Đoạn Khinh Hồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.